Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2670, chương 2672, thay đổi. Và Chu Lập Đào hàn huyên tới bưng viên thể thời điểm. Trịnh Nhân và Tô Vân đồng thời im miệng, có liên quan tại bưng viên thể cùng với sau đó sự việc thuộc về bô ta nghiên cứu hạng mục. Từ con rơi gen biến dị lên lấy rất đúng khối u trị liệu đột phá. Cũng không thể tùy tiện nói. Không biết chân tướng thời điểm có thể đem cái đề tài này làm là một cái bát quái. Mọi người tùy ý trò chuyện một chút. Vậy cũng là sao cũng được chuyện. Nhưng mà một khi thiệp thân trong đó, luôn là sẽ sinh ra một loại cẩn thận kỹ lưỡng cảm giác. Không trò chuyện, chúng ta đi xem thôi lão. Tô Vân không chút do dự kết thúc đề tài. Trịnh Nhân và Tô Vân đi ra 912, đứng chờ ở cửa giọt một chiếc xe. Lão bản, nói thật ta luôn là có một loại không tốt lắm cảm giác. Tô Vân nói, cảm giác gì? Ta là truyền kỳ, ngươi xem qua sao? Xem qua, nói là chế tạo sắc sống mầm độc là loài người nghiên cứu chữa trị bệnh ung thư dược vật thời điểm. Ngẫu nhiên nghiên cứu ra được, cuối cùng cơ hồ hủy diệt loài người. Trịnh Nhân nói, ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều. Hy vọng đi, Tô Vân rất hiếm thấy không có tranh cãi, mà là lẩm bẩm nói. Suy nghĩ nhiều điểm hữu dụng, mặc dù căn cứ con rơi gen biến dị sửa đổi bưng viên thể. Có thể sẽ có không biết thay đổi, nhưng luôn là muốn đi về phía trước không phải. Trịnh Nhân nheo mắt lại nhìn bầu trời, loài người sinh mạng quá ngắn ngủi, thật là tò mò bên ngoài cũng có cái gì. Muốn mù ngươi tim đi, Tô Vân nói, chúng ta đời này là không thấy được, kém không nhiều, Trịnh Nhân cười một tiếng, vậy không nói rõ ràng hắn nói kém không nhiều là ý gì. Sau đó hỏi, lúc nào xe có thể tới, và Chu Tổng trò chuyện thời gian quá dài. Gặp phải thời kỳ cao điểm, Tô Vân thở dài, nói, ngươi nhớ ta là truyền kỳ bên trong vậy con bướm sao? Ngươi hôm nay là thế nào? Trịnh Nhân nghi ngờ hỏi nói, từ bô ta sau khi trở lại, ta thỉnh thoảng sẽ muốn, chúng ta có phải hay không sẽ trở thành nhân loại tội nhân? Tô Vân nói, ngoặc kép, Trịnh Nhân ngẩn ra, sau đó cười ha ha một tiếng, nói, ngươi nghĩ thật nhiều, muốn trở thành nhân loại tội nhân cũng có cái năng lực kia mới được. Ta, có lẽ có thể, ngươi, phỏng đoán quá sức, thật tốt lời không thể tốt không dám. Tô Vân khinh bỉ nói thật, Trịnh Nhân mỉm cười nói, đọa thiên sứ xây la, có quỷ sa tăng đều sợ lực lượng sao? Đây là khi đó đối với gen công trình sợ hãi cùng suy tính. Không có sao, ngươi nói nếu chúng ta gặp phải ngày tận thế làm thế nào? Một cái đao, một con chó, Tô Vân khinh bỉ nói. Một đường mãng rốt cuộc, cái này không giống như là người ngươi thiết lập. Không có người nào thiết lập, luôn là phải làm việc tình. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ngươi nói hai ta mỗi lần đi xem thôi lão đều không lấy đồ có phải là không tốt hay không? Trịnh Nhân hỏi. Nhưng mà Tô Vân nhưng vẫn không có dừng lại cái đề tài này ý kiến. Hắn không để ý tới để ý Trịnh Nhân giải thích. Hỏi nói, lão bản, ngươi nói gen thay đổi chữa khỏi bệnh ung thư sau đó. Tiểu thạch đầu vạn nhất biến dị làm thế nào? Loài người cuối cùng nhất định là phải đổi thành tinh thần thể. Chúng ta óc nếu muốn hiểu những chuyện này quá khó khăn một ít. Trịnh Nhân nói, đừng suy nghĩ. Suy nghĩ nhiều không dài cái. Ngươi nói tiểu thạch đầu khó thở. Có đàm là chuyện gì xảy ra? Ta không muốn rõ ràng. Tô Vân thở dài. Hôm nay ghi chép nói tiểu thạch đầu mỗi ngày lạc đàm tính đã có 100ml cỡ đó. Đều là xem nước trong vậy đàm. Hóa nghiệm liền hai lần vậy không bồi dưỡng ra vi khuẩn. Ta cũng không muốn hiểu. Trịnh Nhân nói. Chỉ có thể suy đoán là dược vật đối với khối u tổ chức có gai kích. Đưa đến một ít không có biện pháp nắm bắt tình huống phát sinh. Hoặc là vừa vặn gặp, vừa vặn ở uống thuốc thời gian điểm xuất hiện có liên quan triệu chứng. Bô ta biểu kiện nói bọn họ đang đối với dược vật tiến hành sửa đổi, còn phải mấy ngày thời gian, từ từ đi, hy vọng không có chuyện gì. Trịnh Nhân nhìn giữa không trung Hỏa Thiêu Vân, nhẹ giọng nói, hôm nay Vân có chút xinh đẹp, đỏ au, tầng tầng lớp lớp, có chút chói mắt, lại có thể nhìn thẳng. Qua một lát, Tô Vân rốt cuộc nhỏ đến xe, hai người chạy tới Thôi lão trong nhà, nhấn chuông cửa lên lầu, bảo mẫu còn mở sau cửa gặp biết hai người, chào hỏi một tiếng đi ngay bận bịu thao. Một cái người đàn ông hơn 50 tuổi ghim tạp dề đang nấu cơm. Trịnh Nhân suy đoán là Thôi lão nhi tử. Hắn khách khí lên tiếng chào. Ngài khỏe, chúng ta là 912 bác sĩ. Tới xem Thôi lão. Trịnh Nhân nói rõ thân phận cùng ý đồ. Còn không có cùng người đàn ông nói chuyện. Thôi lão thanh âm yếu ớt từ trong phòng truyền tới. Tiểu Trịnh, các ngươi tới. Đi vào, thanh âm rất yếu, so sánh với lần tới xem Thôi lão thời điểm hơn nữa yếu ớt. Đổi giày vào nhà, Trịnh Nhân liếc mắt một cái phòng bếp, mỉm cười và người ở bên trong chào hỏi một chút, liền vào Thôi lão gian phòng. Hệ thống mặt bản đã bắt đầu hiện lên trắng, nhưng mà Thôi lão tinh thần đầu nhìn như nhưng coi như tốt. Không giống như là hành tương tự mộc cụ già. Tiểu Trịnh, Tiểu Tô, ngồi. Thôi lão cố gắng muốn ngồi dậy, nhưng hắn không khí lực gì. Chỉ là một cái động tác đơn giản như vậy liền rất khó làm được. Trịnh Nhân muốn đi hỗ trợ Thôi lão nhưng cầm hắn cho đẩy ra. Không có sao, thích hợp hoạt động một chút luôn là phải. Thôi lão cười nói, hắn cánh tay trái xanh tại mép giường, một mực đang dùng lực, khô héo. Cánh tay gầy yếu lên da tùng tùng khoa khoa, mỗi lần dùng sức một cái, dưới da bắp thịt tựa hồ cũng muốn cố gắng tóe ra điểm lực tính. Nhưng mỗi lần kém như vậy một chút, từ đầu đến cuối không thể ngồi đứng lên. Trịnh Nhân và Tô Vân lẳng lặng nhìn một người quật cường cụ già đang cố gắng muốn ngồi dậy. Cuối cùng, Thôi lão vẫn bỏ qua. Mới vừa quyết định buông tha thời điểm Thôi lão diễn cảm có chút như đưa đám, nhưng ngay sau đó thì trở nên bình thản ung dung. Lão nhân gia đã im lặng đón nhận đây hết thảy thay đổi. Hắn nằm ở trên giường, nghiêng đầu nhìn Trịnh Nhân và Tô Vân, nhìn bọn họ tràn trề sức sống, cười một tiếng nói, thật là già rồi, 3 ngày trước ta còn có thể mình ngồi dậy, nhắc tới già rồi, thật đúng là thì không phải là người có thể kháng cự. Ta xem các ngươi như nhau lúc còn trẻ vậy, cảm giác được mình vĩnh viễn cũng sẽ tinh như vậy lực dư. Thừa, khi đó thật tốt, giống như là một đầu lừa hoang. Thôi lão, ngài xem ngài nói, Tô Vân cười nói, ta theo ngài nói, còn có không tới 1 tháng. Mắt thấy tuyết rơi thời điểm chúng ta thì đi Stockholm đi lãnh thưởng. Lão bản còn muốn lên tiếng, ngài điều không phải muốn chính mắt xem sao, nếu không ngài theo chúng ta cùng đi, có thể đi không nhúc nhích rồi. Thôi lão thanh âm yếu ớt mà không có sức, hắn muốn lắc đầu một cái, nhưng động tác nhưng nhỏ không thể gặp. Các ngươi làm rất tốt, xa xa vượt ra khỏi ta tưởng tượng, còn chưa đủ đây. Tô Vân gặp nhà mình lão bản tựa hồ không biết nên nói cái gì, liền nhận lấy Thôi lão câu chuyện nói. Thôi lão, ngài đoán chúng ta gần đây đang bận rộn gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-la-noi-mas-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.